Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 457. Góc truyện audio.com. Chương 457. Đương nhiên, thuốc mới chỉ là một mánh khóe quảng cáo. Lâm Dương quả thực là đang nghiên cứu phát triển, nhưng ngay cả anh cũng không giải quyết được vấn đề thuốc dẫn. Cho nên chỉ có thể nói là làm nóng trước. Nhưng tác dụng của việc làm nóng trong thời khắc then chốt này là rất dễ thấy. Có lẽ nhà họ Lâm lúc này sẽ cảm nhận được áp lực thực sự. Bọn họ cũng nên hiểu rằng sự tồn tại của tập đoàn Dương Hoa là để ăn thịt những con dã thú cắn xé như nhà họ Lâm. Làm tốt lắm. Tại bàn làm việc, Lâm Dương xem lại báo cáo. Gật đầu lia lịa. Mã Hải, cứ theo xu thế này mà tuyên truyền tiếp đi. Tôi nghĩ sẽ không có ai tranh giành thị trường với chúng ta nữa đâu. Tuyệt đối không thể. Mã Hải nhếch miệng cười nói. Từ sau khi nhà họ Lâm xảy ra vụ náo loạn này, tôi nghĩ người dẫn tuyệt đối sẽ không thể mua mấy loại thuốc hoang đường đó nữa. Tập đoàn Dương Hoa của chúng ta trước đó đã tung ra hai loại thuốc thành công rồi. Đã nhận được sự tin tưởng của nhân dân. Danh tiếng là ở đây. Người dân chỉ có thể tin tưởng chúng ta vô điều kiện. Loại thuốc mới của chúng ta chắc chắn sẽ chiếm toàn bộ thị trường ngay khi vừa được tung ra. Đương nhiên, Lâm Dương sẽ không lo lắng về chuyện này. Nhưng mà anh biết nhà họ Lâm có thâm căn cố đế. Cho dù mình có đem thuốc mới ra cũng chỉ là mấy phiến lá cây rơi xuống nhà họ Lâm. Cần phải biết công ty của nhà họ Lâm bề ngoài chỉ là sản nghiệp của nhà họ Lâm. Nhưng huyết mạch thực sự của nó không phải chỉ có như vậy. Chỉ là Lâm Dương càng hiểu rõ hơn một đạo lý. Một khẩu khí ăn không mập được. Muốn phá cây đại thụ này của nhà họ Lâm thì phải từ từ. Bỏ những chuyện này sang một bên đi. Khi tin tức được truyền ra, thì đợi chúng từ từ lên men. Hiện tại, Huyền Y phái không đủ nhân lực. Anh thông báo cho Cung Hoan Vân cử người tới giữ trật tự và giúp đỡ một số việc vặt. Đây là cơ hội Tết để Huyền Y phái của chúng ta thiết lập hình tượng. Quyết không để xuất hiện bất kỳ sai sót nào. Lâm Dương nói. Vâng, nhưng mà Lâm Đồng, tất cả các phương pháp điều trị của chúng ta đều miễn phí. Chi phí cho việc này là vô cùng lớn. Chi phí này không hề nhỏ. Mã Hải do dự rồi nói. Hiện tại đã tiêu tốn bao nhiêu? Lâm Dương vừa nhìn tài liệu vừa thản nhiên hỏi. 800 tỷ. Mã Hải nói. Cái gì? 800 tỷ. Lâm Dương kích động. Hồ sơ trong tay cũng trượt khỏi ngón tay rơi xuống. Sao lại có thể nhiều như vậy? 800 triệu mới là giai đoạn đầu. Toàn bộ chi phí nhất định phải hơn thế rất nhiều. Lâm Đồng. Anh không phải không biết, việc sản xuất thuốc đó của anh cũng đòi hỏi chi phí cực kỳ đắt đỏ. Ngoài ra, việc mở các điểm cứu hộ ở nhiều nơi khác nhau cũng rất tốn kém. Mặc dù có một số lượng đáng kể tình nguyện viên đến giúp đỡ miễn phí. Nhưng hầu hết các nơi đều vẫn đang thiếu nhân lực trầm trọng. Lại còn phải giao thuốc đi khắp nơi. Vì gấp nên đều vận chuyển bằng đường hàng không. Mấy thứ hỗn tạp tính thành một cục, chi phí đương nhiên sẽ đội lên. Lâm Dương khẽ cau mày, suy nghĩ một chút, thấp giọng nói. Vậy ý của anh là, thu một chút tượng trưng đi, ít nhất cũng có thể đỡ tổn thất. Mã Hải thì thầm nói. Mã Hải sửng sốt trong chốc lát, nhất thời không thuận khí. Nhìn Lâm Dương không thể giải thích được. Chủ tịch Lâm, anh rốt cuộc là có ý gì? Mã Hải đã hoàn toàn không hiểu được Lâm Dương. Không có ý khác, cứ bắt đầu tính tiền theo ý của anh. Lâm Dương bình tĩnh nói. Vậy thì, giá nào là thích hợp? Mã Hải cẩn thận dè dặt hỏi. 1.000, Lâm Dương nói. Ồ, hả? Cái gì? Bao nhiêu? Mã Hải há to mồm. Còn cho rằng mình đã nghe nhầm rồi. Cái tai này của anh nên đi khám thử. Tôi nói 1.000, cách chương.